Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 603. Ngồi. Lâm Tiểu Bạch vừa mới bắt đầu thời điểm, liền bị hai cô gái kia hướng trên thân gắn không ít bột mì. Sau đó lại đi đập Trương Hào, đem rất nhiều học sinh đều kéo tiến trận này bột mì đại tác chiến bên trong. Sau đó một mực tại giữa đám người, khắp nơi quấy rối, trên thân dính vào bột mì tự nhiên sẽ không thiếu. Mặc dù đi nói tìm cô em gái kia giấy cho hắn nấu sủi cảo ăn thời điểm, làm rơi không ít bột mì, bất quá đang tránh né Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn thời điểm, trốn ở đó phấn túi bên cạnh lại bị những cái kia không tiết tháo ra hỏa nắm lấy cơ hội. Hướng Lâm Tiểu Bạch trên thân gắn rất nhiều bột mì, nhất định phải đem Lâm Tiểu Bạch nhuộm thành một cái triệt triệt để gấu Bắc Cực, không thể. Coi như hiện tại, bị Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn đập nửa ngày thời gian, Lâm Tiểu Bạch lỗ tai, trên cánh tay còn lộ ra có chút bạch bạch cảm giác. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng, tiến vào lông tóc chỗ sâu. Muốn làm ra nhưng là muốn phí không ít kinh. Lưu Húc Đông một bên trên người Lâm Tiểu Bạch loạn đập, thanh lý hắn trên người bột mì, một bên sử dụng một loại giận dữ ánh mắt nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Phảng phất là tại đối Lâm Tiểu Bạch thi triển cái gì quỷ dị khó lường thần bí trưởng pháp đồng dạng. Chỉ cần thi triển thành công, Tiểu Bạch liền sẽ bị hắn khống chế. Để Tiểu Bạch đi đông Tiểu Bạch cũng không dám hướng tây. Để Tiểu Bạch ngồi Tiểu Bạch cũng không dám đứng lên. Hừ hừ, Lưu Húc Đông cảm thấy nếu là cái gì chính thời điểm có thể đem Tiểu Bạch giáo huấn ngoan ngoãn, hắn cái này chăn nuôi viên làm liền viên mãn. Mà tại một bên khác, Trương Hào bọn hắn bên kia tâm tình tiêu cực tại toàn bộ phòng ăn bắt đầu lan tràn. Sau đó trong cổ chui bột mì mấy tên này rốt cục không chịu nổi. Trong cổ nhiều như vậy bột mì, còn cùng mồ hôi hỗn hợp quấy thành hồ rán. Cái này còn chơi cái rắm a. Không thành không thành, nhất định phải trở về thay quần áo khác mới được. Sau đó một đám người rầm rầm liền hướng phía cửa nhà hàng miệng chạy tới, chuẩn bị đi trở về đổi một bộ quần áo trở lại quét dọn. Không biết của mình bên trong có hồ rán thời điểm, kỳ thật cũng chính là cảm thấy cổ không phải rất dễ chịu. Nếu như không có người vạch đến, khả năng trực tiếp liền không để ý đến. Nhưng là hiện tại biết, không nói trên thân thể dễ chịu không thoải mái, liền trên tinh thần đều chịu không được a. Ngẫm lại trong cổ một mực có hồ rán tại trên lưng của mình, trên quần áo các loại ma sát, Trương Hào bọn hắn đã cảm thấy chịu không được, quả quyết liền chuẩn bị trở về thay quần áo. Bất quá bọn hắn vừa mới đi tới cửa, lại đột nhiên bị mấy cái phòng ăn nhân viên quét dọn A-di cản lại. Sâu kín nhìn xem mấy người bọn hắn, các ngươi muốn đi chỗ nào đâu? Trong lòng còn tải giận dữ lầm bầm, còn không có quét xong đâu, cái bàn còn không có lau sạch sẽ đâu, các ngươi liền muốn đi? Cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta sao? Người trẻ tuổi chính là muốn giữ lời nói a. Vừa rồi chính mình nói muốn đem những này bột mì quét sạch sẽ. Mấy người các ngươi cũng đừng nghĩ chơi xấu. Mà Trương Hào bọn hắn nhìn xem đột nhiên tới cản bọn họ lại mấy cái này nhân viên quét dọn A-di, cả người lập tức sẽ không tốt. Chúng ta cứ như vậy không đáng bị tin cậy sao? Tâm tình nháy mắt thật phức tạp. Mà lại chung quanh nhiều người nhìn như vậy, ta Trương Hào nói thế nào cũng là hội học sinh một cái bộ trưởng đâu. Để ta chạy đi, ta cũng gánh không nổi mặt mũi này a. Sau đó sâu kín nói ra, A-di, chấm ngoặc kép, kêu người nào A-di đâu. Đại tỷ, chấm ngoặc kép, cái này còn tạm được. Trương Hào, ngoặc kép chấm than, điên cuồng nhẫn nại lấy thầm nghĩ muốn nhả rãnh cái này, đại tỷ. Xúc động. Trương Hào hít sâu một hơi. A, đại tỷ, chúng ta về trước đi đổi một bộ quần áo. Trở lại quét dọn, phía sau có bột mì. Toát mồ hôi dính khó chịu. Úp, dạng này a, Bác gái bán tín bán nghi nhìn xem Trương Hào, phảng phất là muốn đem Trương Hào mặt nhớ xuống tới đồng dạng. Nhìn nửa ngày mới mở miệng, vậy các ngươi nhanh đi đi. Được rồi, Trương Hào bất đắc dĩ trả lời một câu. Từ cái này nhân viên quét dọn A-di bên người tránh ra. Sau đó nhanh như chớp mà liền từ bên cạnh chạy tới. Nhìn xem Trương Hào bóng lưng của bọn hắn, trong nhà ăn lập tức không nhịn được cười. Quá đùa, trước kia thế mà cho tới bây giờ không có phát hiện. Cái này Trương Hào còn có như thế đậu bỉ một mặt đâu. Có thời điểm ở trường học một chút hoạt động bên trên nhìn thấy hắn, Trương Hào đều là chững chạc đàng hoàng, đừng đề cập nhiều nghiêm túc, nhìn còn có mấy phần khí thế. Mà hôm nay lại đột nhiên cho thấy cùng trước đó hoàn toàn khác biệt một loại họa phong. Để nhận biết Trương Hào một ít học sinh thật đúng là có chút không lớn thích ứng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lần trước Trương Hào dẫn đón người mới đến học sinh đi đón người mới đến thời điểm, họa phong cùng bình thường giống như cũng không thế nào đồng dạng. Mà cái này hai lần, Tiểu Bạch đều ở đây. Sau đó những học sinh này đột nhiên liền muốn minh bạch. Còn là bởi vì Tiểu Bạch nguyên nhân, khẳng định là bởi vì bị Tiểu Bạch cái này hố thần hố quá lợi hại, cho nên Trương Hào cùng bình thường biểu hiện mới có lớn như vậy khác biệt a. Tiểu Bạch không có ở đây thời điểm, Trương Hào đều là rất bình thường. Chỉ cần Tiểu Bạch vừa đến, Trương Hào liền không bình thường. Đúng, không sai. Khẳng định cũng là bởi vì Tiểu Bạch. Phòng ăn những học sinh này không chút do dự liền lại trên người Lâm Tiểu Bạch trừ một đỉnh nồi lớn. Lâm Tiểu Bạch e chấm ngoặc kép. Còn tốt Lâm Tiểu Bạch không biết những học sinh này trong lòng đang suy nghĩ gì. Bằng không cái này phòng ăn khẳng định liền lại là một loại khác. Các học sinh đều bị nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát hung tàn họa phong. Lại dám phỉ báng bản gấu trúc. Các người bọn gia hỏa này sợ là chán sống rồi hả? Hơn 10 phút sau, Trương Hào bọn hắn liền thành thành thật thật lại chạy về đến quét dọn vệ sinh. Mà Lâm Tiểu Bạch cũng thành thành thật thật đi theo Lưu Húc Đông bọn hắn chuẩn bị đi trở về. Bất quá muốn làm sao trở về, đột nhiên lại thành một vấn đề. Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn cũng không phải là lái xe tới. Bọn hắn tại biết Tiểu Bạch chạy đến tàu điện ngầm bên trên về sau, liền trực tiếp ở tàu điện ngầm miệng tìm cái địa phương đem xe đứng tại nơi đó. Sau đó ngồi ở trên tàu điện ngầm một đường chạy tới. Dù sao Tiểu Bạch chạy đến tàu điện ngầm bên trên, không chừng đến đó cái chạm chĩa xuống đất sắt dừng lại, Tiểu Bạch liền chạy đi xuống. Lái xe truy thực sự là có chút không tiện, cho nên hiện tại, hai người bọn họ đang thương lượng muốn làm sao trở về mới phù hợp. Đón xe sao? Tính toán vẫn là tàu điện ngầm. Đón xe quá đắt, hôm nay số 22, hai người bọn họ tiền lương đều hoa không sai biệt lắm. Muốn tiết kiệm, mà lại, Vương Tôn gia hỏa này không biết nghĩ như thế nào. Đột nhiên liền muốn mang theo Tiểu Bạch ngồi một chút tàu điện ngầm. Sau đó liền các loại thuyết phục Lưu Húc Đông. Lưu Húc Đông vốn là đang đánh xe cùng tàu điện ngầm ở giữa đung đưa không ngừng. Bị Vương Tôn như thế một thuyết phục, quả quyết sẽ đồng ý. Công cụ giao thông gì không phải phương tiện giao thông. Mặc kệ là tàu điện ngầm còn là thuê xe, chỉ cần có thể thuận lợi trở lại vườn bách thú, đó chính là hảo giao thông công cụ. Mà lại tàu điện ngầm phí tổn vẫn còn so sánh xe con quý mấy ngàn vạn đâu. Đây chính là xe sang trọng. Sau đó hai người dẫn người liền hấp tấp hướng phía Cẩm Thành Đại học bên cạnh cái kia tàu điện ngầm miệng chạy tới. Đi tàu điện ngầm về vườn bách thú rất nhanh, tàu điện ngầm miệng liền đến. Hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, không có gì đại sự phát sinh. Lâm Tiểu Bạch xông vào trạm xe lửa thời điểm, trạm xe lửa các nhân viên làm việc đều mộng bức. Tiểu Bạch tại sao lại trở về rồi? Sau đó đột nhiên, Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn đi theo liền từ Lâm Tiểu Bạch đằng sau chạy ra. Trạm xe lửa nhân viên công tác nhận ra Lưu Húc Đông là tiểu bạch chăn nuôi viên về sau. Lập tức liền càng mộng. Các ngươi đây là muốn náo loại nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.